Trọng sinh đại đạo tặc, chương 98, nội chiến giữa tặc cùng tặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỹ năng đánh lén phải phát động từ sau lưng thế nhưng làm một đạo tặc PvP trong top 100 trên bảng vinh diệu, mắt trái lốc xoáy. Đương nhiên sẽ không vô kế khả thi. Tà kích một giây thi pháp, tà kích ánh mắt quân địch khiến cho mục tiêu bị tê liệt 2 giây, thời điểm phát động phải ở lúc mục tiêu đối mặt với ngươi, bất cứ thương tổn đều sẽ làm cho mục tiêu lập tức tỉnh lại, đẳng cấp hiện tại 3. 5. Đây là chiến lợi phẩm công hội bọn họ kích giết một boss cấp 10 thu được. Sau khi có được kỹ năng này, mắt trái lốc xoáy, như lấy được chí bảo, khẽ cắn môi trực tiếp thăng 2 cấp, đem thời gian thi pháp vốn là 2 giây rút ngắn lại còn 1 giây. Kỹ năng này chính là đòn sát thủ của hắn. Tặc cùng tặc đơn độc nội chiến, Lục Ly hẳn phải chết. Dao găm trên tay, mắt trái lốc xoáy, là một hắc thiết cấp 10, mang vào hiệu quả tấn công điên cuồng, chính là bởi vì cái trang bị này, hắn tự tin trang bị của chính mình sẽ không kém so với bất luận kẻ nào, bao gồm Lục Ly đã được thần thoại hóa. Hàn mang hiện ra, lưỡi đao ảm đảm xẹt qua không khí, mang dòng khí hung hăng hướng tới con mắt của Lục Ly. Răng rác, mắt trái lốc xoáy, sát một kích tất không có thất bại, nhưng cũng không có đâm ở trên mắt Lục Ly như hắn mong muốn. Lưỡi đao chạm đến một thứ, bình dược tề, cái chai theo tiếng vang mà vỡ, đối với dao găm không có phát ra bất cứ trở ngại nào, vẫn tiếp tục đâm về phía mục tiêu. Thế nhưng dừng lại ở đây, bình dược tề tuy rằng không có ngăn cản được kỹ năng của mắt trái lốc xoáy, nhưng lại khiến mắt trái lốc xoáy hiện ra từ trạng thái tiềm hành. Tạc kích có thể sử dụng tại bất cứ tình huống nào, sẽ không phá hư tiềm hành, thế nhưng chỉ cần một công kích từ đạo tặc đều sẽ làm cho tiềm hành của bọn họ ngưng lại. Nhanh, nhanh, còn có cơ hội. Mắt trái lốc xoáy, vẫn bình tĩnh, hắn xem bình dược tề là chuyện ngoài ý muốn, hắn đang cực đánh cực Lục Ly không kịp phản ứng, cũng tin tưởng đối phương không có biện pháp nào tránh thoát tập kích gần trong gang tấc này. Là tập kích sao? Đương nhiên không phải, Lục Ly mắt cũng không chớp đá ra một cước vô cùng nhanh, giống như cước đá này hắn đã sớm chuẩn bị. Chân đá thuấn phát thời gian phục hồi 15 giây, nhanh chóng dùng chân đá mục tiêu, đánh gãy pháp thuật đang phóng ra, khiến cho trong vòng 5 giây không thể phóng ra hệ pháp thuật này nữa, đẳng cấp 1. 5, chân đá của Lục Ly chỉ có cấp 1 như vậy là đủ rồi. Mắt trái lốc xoáy, thét lớn một tiếng, vừa vặn bị đá, nháy mắt hắn liền có một loại cảm giác tự nhảy vào bẫy. Loại cảm giác này tại thời điểm dao găm của Lục Ly đâm trên người hắn càng rõ ràng, con hàng này đâu phải đang nghỉ ngơi, rõ ràng là đang săn bắn. Hệ thống kỹ năng ảnh tập hoàn thành 90, tạo thành 150. Kỹ năng thương tổn, mục tiêu bị choáng váng 1 giây. 1 giây là có thể quyết định sinh tử, ảnh độn, tiềm hành, đánh lén, bối thứ ảnh tập, phản thủ bối thứ. Mắt trái lốc xoáy, trong lòng thở dài một hơi, vô lực quỳ rạp xuống đất. Những công kích liên tiếp này, hắn từ đầu đến cuối còn không có cơ hội phản kích, chênh lệch thật sự lớn như vậy sao, chính mình tốt xấu cũng từng ở trong top 10 của vinh diệu bảng, chẳng lẽ mấy ngày này chăm chỉ khổ luyện đều nước chảy về biển đông sao? Lục Ly sẽ không đi quản cảm xúc của một người chết, hắn nhặt lên dao găm rơi xuống trên mặt đất nhìn một chốc thiếu chút nữa đem thi thể. Mắt trái lốc xoáy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh kéo lên đến hôn một cái, mắt trái tương, ngươi đây là đến đưa trang bị sao? Vì đổi hắc thiết khăn che mặt Lục Ly mất đi một thanh dao găm, trang bị trên người thay thế bằng thanh đồng, lực công kích giảm xuống một đoạn lớn. Hiện tại thì tốt rồi, hắn thay dao găm, cảm thấy hài lòng vung một chút. Cực kỳ thuận tay, cuồng bạo chi nha, hắc thiết thương tổn 16, 24, nhanh nhẹn. 6. Đặc hiệu có xác suất nhất định phát động cuồng bạo, lực công kích đề cao 10, tốc độ công kích đề cao 10, trang bị nhu cầu đẳng cấp 10, độ bền 25. 35. Cuồng bạo đặc hiệu cũng là đặc hiệu đứng đầu, thật sự là muốn cảm kích cái treo giải thưởng này. Đợi đến lần hệ thống đổi mới tiếp theo, treo giải thưởng sẽ có đôi chút thay đổi, người bị treo giải thưởng nếu như giết chết người lĩnh treo giải thưởng, sẽ có một bút phần thưởng kim tệ lớn, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng mà nghĩ tới trang bị do mấy người đáng thương này đưa tới, Lục Ly cũng không có gì để oán giận. Trừ dao găm, mắt trái lốc xoáy, còn rơi ra không ít thứ, tuy nhiên so cùng dao găm, đại đa số đều là rác rưởi. Phát động kỹ năng tiềm hành, thân ảnh Lục Ly biến mất, hiện trường chỉ còn lại một khối thi thể. Xung quanh vũng nước nhỏ không có bất cứ động tĩnh gì, ngay cả chút gợn sóng đều không có, làm cho người ta không thể phán đoán hắn đến tột cùng đi rồi hay vẫn còn lưu lại. Nhận được thông chi của mắt trái lốc xoáy, mắt phải ngóng nhìn, lấy tốc độ nhanh nhất hướng vị trí này đi tới, nhưng không bao lâu sau hắn lại nhận được tin tức đồng bạn bỏ mình, do dự một chút quyết đoán quay đầu rời đi. Nếu mắt trái lốc xoáy bị kích giết, vậy hắn trình độ 8 lạng nửa cân với tên đó thì hắn phỏng chừng cũng không phải đối thủ. Bên ngoài phế tích Lorista, một đám người trùng trùng điệp điệp đi tới, tuy rằng thoạt nhìn người đông thế mạnh, thật ra tốc độ đi tới cũng không nhanh, bọn họ phải đang đối mặt với từng quái cấp 18, là thi độc Naga hút ma pháp lực cực kỳ khó chơi. Đạo tặc có thể ở mảnh phế tích này ra vào tự do, chức nghiệp khác thì không thể, bọn họ chỉ có thể từng chút thanh lý mà tiến vào. Còn tưởng rằng treo giải thưởng dễ dàng lấy tới, xem ta chúng ta nghĩ lầm rồi. Một người chơi uể oải nói. Đúng vậy, người nhiều thì thế nào, nửa giờ có thể tra tọa độ một lần thì thế nào, người ta là đạo tặc dù cho không phải đạo tặc chỉ cần nửa giờ đổi vị trí một lần, muốn tìm cũng không dễ. Người chơi khác tràn đầy cảm xúc phụ họa, ta luôn cảm giác hắn là cố ý ở nơi này. Một pháp sư thống khổ nhìn ma pháp lực rỗng tuếch, phệ ma, hút ma pháp lực, còn có kỹ năng so với cái này càng làm cho người ta cảm giác ghê tởm sao. Có, phải có, bên cạnh một người chơi xanh mượt không ngừng cầu xin trị liệu bơm máu, thẳng đến sát cái mông trị liệu mới được ân sủng, mới đem cột máu chậm rãi nâng lên. Thiếu chút nữa liền độc phát thân vong, hấp ma pháp lực chỉ là đánh mất sức chiến đấu, nhưng phun độc thì sẽ chết người. Quái cấp 18 đối với những người chơi cấp 12-13 này mà nói dứt khoát chính là ác mộng, nếu không phải công hội cầm y vệ này phái ra không ít trị liệu, trăm người này ngay cả mặt lục ly cũng không thấy được đã giảm quân số. Mắt trái treo, trước mặt ngươi là quái vật, thần sắc nghiêm túc báo cáo, đã giảm quân số, ngu ngốc như thế lại không đợi mọi người đuổi qua cùng động thủ, mắt phải đâu, có phát hiện lục ly hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làng huyết sôi trào, thần sắc căng thẳng, mắt phải đã rút lui, hắn còn chưa đuổi tới, mắt trái đã chết hơn nữa lại đem. Cuồng bạo chi nha, làm rơi ra ngoài, trước mặt ngươi là quái vật. Bất đắc dĩ nói, trong, dạng đông, không có thuyết pháp giá trị đồ sát hoặc là hồng danh linh tinh thế nhưng nếu như giết người quá nhiều, sẽ có xác suất rất lớn tuôn ra trang bị tốt, có khả năng ra nhất chính là vũ khí không chỉ riêng. Mắt trái lốc xoáy, là như thế, Nguyệt Quang, cũng không ngoại lệ, nguyên nhân lần trước hắn đem rìu rớt ra để lục ly nhặt được cũng không phải là ngẫu nhiên. Hắn là chết như thế nào, không phải vẫn ồn ào cùng với lục ly quyết phân thắng bại sao, liền treo như vậy. Làng huyết sôi trào, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Mắt trái nói hắn bị lừa, lục ly kia làm bộ như không phát hiện ra hắn, thừa dịp thời điểm hắn ra tay liền ám toán hắn. Theo ta thấy, chúng ta hành động đúng như hắn dự tính, có nên hủy bỏ hay không? Trước mặt ngươi là quái vật, thật cẩn thận hỏi, ngươi cảm giác chúng ta giết nổi người này. Làng huyết sôi trào, mặt đầy âm trầm, đúng vậy, trên trăm người cùng nhau hành động, đầu voi đôi chuột kết thúc kia so với toàn quân bị diệt cũng không khá hơn bao nhiêu. Nói mọi người cẩn thận đề phòng vững vàng, ta cũng không tin hắn dám lao ra. Cách chương.